Đầu tiên chúc mừng em thông qua cửa ải khảo nghiệm cuối cùng. Seth và các nguyên lão đều rất hài lòng biểu hiện của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net